Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, khóa chặt lao công mục tiêu. Thiết Trùy Lý, ngươi mang người nào tới? Thiết Giáp Tống rốt cục ngừng gõ quay đầu, nhìn thấy một thân quan phục lục xanh, trong miệng lời nói cũng bỗng nhiên dừng lại. Vị đại nhân này, ngài tìm tiểu nhân không biết có chuyện gì. Thiết Giáp Tống thả ra trong tay chùy, liền vội vàng tiến lên tới. Mặc dù ngữ khí rất hèn mọn, nhưng trên mặt của hắn lại không có nửa điểm hèn mọn dáng vẻ. Lục xanh đôi mắt có chút nheo lại, thân là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, tự nhiên có thể cảm ứng được Thiết Giáp Tống thể nội nhộn nhạo hùng hậu nội lực. Nhưng cái này cái nội lực trình độ, đối với lục xanh đến nói không đáng giá nhắc tới, nhiều nhất cũng bất quá là hậu thiên đỉnh phong. Tại Giang Bắc Đạo, hậu thiên đỉnh phong thực đủ sức để trở thành một phương hào kiệt. Mà cái này Thiết Giáp Tống dĩ nhiên cam tâm tại một gian nho nhỏ cửa hàng rèn bên trong. Cái này khiến lục xanh đối nó thân phận sinh ra hứng thú. Lục xanh mỉm cười, trong tay tại hạ có một vụ án, cần một cái giống ngươi như vậy người vì bản quan giải hoặc. Có một người, cánh tay của hắn giống như ngươi, tay trái cùng chính thường nhân không khác, nhưng tay phải lại như ngươi như vậy cường tráng. Mặc dù so ngươi hơi nhỏ một chút, nhưng không nhiều. Ta muốn hỏi, người này có phải hay không một cái thợ rèn? Hắn là như thế nào đem tay phải luyện đến như ngươi trình độ như vậy? Hắn màu da cũng như ta như vậy à? Thiết Giáp Tống trần chờ hỏi. Không sai, đen bên trong mang đỏ. Hồi bẩm đại nhân, người này tuyệt đối là cái thợ rèn, mà lại là cái kỹ nghệ tinh xảo thợ rèn. Thiết Giáp Tống như nói thật đến, chậm rãi giơ lên chính mình chùy. Tiểu nhân cánh tay này, chính là nâng thanh này nặng 80 cân thiết chùy 20 năm. Cả ngày lẫn đêm lặp đi lặp lại gõ mới đưa tay cánh tay luyện đến cường tráng như vậy. Như vậy, luyện thành cường tráng như vậy cánh tay cần gì điều kiện? Còn có, điều kiện gì dưới mới cần dơ lên nặng như vậy thiết chùy? Lục xanh hỏi lần nữa, đối với thợ rèn đến nói, sử dụng thiết chùy càng nặng, như vậy nói rõ kỹ nghệ càng tinh xảo. Nhưng cái này cũng không phải là có nhất định nhân quả. Trên phiên chợ, những làm kia tinh xảo vật thợ rèn, bọn hắn vung vẩy chính là không đủ 3 cân chùy. Nhưng ngay cả ta cũng không dám nói tài nghệ của bọn hắn không tinh xảo. Nếu như không tinh xảo, có thể chế tạo ra những tinh mỹ kia vật a? Chùy rộng lượng cũng không phải là cân nhắc một cái thợ rèn trình độ duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ là cái nào đó phương diện tiêu chuẩn mà thôi. Cũng tỉ như nói ta, kỳ thật, ta sử dụng 30 cân thiết chùy tạo ra đồ vật, cùng vung vẩy thanh này 80 cân thiết chùy chế tạo đồ vật là giống nhau. Bất quá ta đã thành thói quen sử dụng 80 cân thiết chùy, lại dùng 30 cân luôn cảm giác có thừa lực chưa hết mà thôi. Trong thiên hạ, đa số thợ rèn chùy không cao hơn 12 cân, 30 cân đã là phượng mao lân giác, nhưng là, coi như sử dụng 30 cân thiết chùy, cũng vô pháp đưa cánh tay luyện đến như tiểu nhân như vậy cường tráng. Đi đến tiểu nhân trình độ như vậy, chí ít cần 50 cân trở lên. Ồ, đã ngươi nói, sử dụng thiết chùy càng nặng, kỳ kỹ nghệ liền càng lợi hại. Vì sao liền ngay cả sử dụng 30 cân thiết chùy thợ rèn đã phượng mao lân giác đâu? Chẳng lẽ thiên hạ thợ rèn không nguyện ý nâng cao một bước? Đại nhân có chỗ không biết, đây chính là ngựa tốt cùng tốt yên quan hệ. Ngựa tốt phối tốt yên đây là lẽ thường, nhưng tốt yên thường có, ngựa tốt khó tìm, sở dĩ nói, thiết chùy càng nặng, chế tạo ra ra đồ vật càng tốt. Là bởi vì làm trọng thiết chùy, một cái búa xuống dưới lực lượng càng lớn, có thể càng triệt để hơn loại bỏ sắt thép bên trong tạp chất, còn có thể để sắt thép đường vân càng thêm chặt chẽ. liền giống với tại hạ hiện tại chế tạo thanh này chiến đao. Từ hạt sắt chế tạo thành một khối thép tốt, cần đi qua hơn 100 lần trồng chất rèn đúc, mà mỗi một lần trồng chất đều cần muốn trải qua mấy chục lần gõ, trừ lúc bỏ sắt thép bên trong tạp chất, còn có liền là thông qua đánh cải biến sắt thép nội bộ kết cấu, để sắt thép có tính bền dẻo, độ cứng, nhưng bình thường sắt chỉ cần 10 cân thiết chùy liền có thể tùy tiện chế tạo thành. Trừ phi là loại kia đặc thù sắt thép, tỉ như nói hàn thiết, vẫn thạch, là cần lực lượng càng cường đại hơn thiết chùy mới có thể thông dong chế tạo. Sắt thép dễ kiếm, nhưng những hiếm thấy kia bảo thiết lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên, ai còn sẽ đi vất vả dơ lên 30 cân thiết chùy đi gõ những phổ thông kia sắt thường đâu. Ngươi, ta đại khái có thể minh bạch. Đây cũng là nói vì cái gì những hàn thiết kia bảo kiếm, huyền thiết bảo vật đều phải qua tay danh gia chi thủ mới có thể chế tạo ra đến, đúng không? Bởi vì hiếm thấy chân bảo quá ít, sở dĩ bình thường thợ rèn căn bản không cần đến dơ lên trọng chùy. Không sai, sở dĩ đại nhân nhìn cánh tay ta liền có thể biết. Có thể có loại này cánh tay thợ rèn, nhất định là cử đi trọng chùy, có thể đánh tạo đỉnh cấp bảo vật cao minh thợ rèn. Cái kia dạng gì vật liệu mới cần loại này trọng chùy đâu? Tự nhiên là loại kia vô cùng cứng rắn, nhưng lại không tiện rèn đúc tài liệu. Đại nhân, tiểu nhân giới thiệu hai loại vật liệu. Loại thứ nhất là thiên ngoại vẫn thạch, loại này sát, độ cứng phi thường cao, coi như tại thiêu đốt hỏa chi bên trong thiêu đốt một ngày một đêm, độ cứng cũng là bình thường sắt thép mấy lần. Cái này các loại tài liệu liền cần muốn chí ít 50 cân thiết chùy mới có thể gõ được động. Loại thứ hai chính là vạn năm hàn thiết, loại này sát tại nơi cực hàn thai nghén vạn năm, đã cùng hàn khí hòa làm một thể. Loại này sắt rất khó đốt nóng, coi như đốt nóng lên cũng không lâu lắm liền sẽ làm lạnh. Sở dĩ loại này sắt cũng cần trọng chùy mới có thể gõ. Sở dĩ phàm là dùng đến trọng chùy đều cần cực kỳ chân quý vật liệu, rất nhiều thợ rèn cuối cùng cả đời đều không có nhìn thấy đồng dạng. Nghe Thiết Giáp Tống giải thích, Lục Xanh chẳng những không có mơ hồ, ngược lại sinh ra một trận bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tú Thành dĩ nhiên ngắn ngủi 3 năm, liền từ một cái văn nhược thư sinh chuyển biến thành một cái thao cường điệu chùy thợ rèn. Tài liệu gì mới cần cử tạ chùy? Tự nhiên là tinh văn sát, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Tú Thành 3 năm này là đang đánh tạo tinh văn thần binh. Lục Xanh cáo từ Thiết Giáp Tống, Lục Xanh vội vàng trở lại đề hình ti, đem Thẩm Lăng cùng một đám cao tầng triệu tập lại họp. Ta hiện trên cơ bản đã có thể xác định phía sau màn hắc thủ dùng cái gì người chế tạo tinh văn thần binh. Lục Xanh mặt âm trầm ngưng trọng nói đến. Nhanh như vậy? Thẩm Lăng kinh ngạc. Người nào? Bọn hắn ở đâu? Công xưởng ở nơi nào? Cái này còn không biết. Lục Xanh có chút im lặng nhìn Thẩm Lăng một chút, muốn cái này đều biết còn mở cái gì phân tích hội, trực tiếp bắt người liền tốt. Lục Xanh đi vào bảng đen bên cạnh, cầm bùn đất nhanh chế thành phấn viết tại trên bảng đen viết lên Lý Tú Thành 3 chữ. Hôm nay tại Khải Cao huyện bản án các ngươi đều thấy được, rất dễ hiểu một cọc phú thương cùng quan phủ cấu kết, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hại nhân ra cửa nát nhà tan bẩn thỉu mánh khóe. Khải Cao huyện lịch Thương Hải ta đã đánh vào huyện lao, nhưng là tại vụ án này phía sau, ta lại phát hiện một cái mấu chốt manh mối, chính là cái này Lý Tú Thành. Hắn chỉ là một cái bình thường tú tài, bị người hãm hại đánh vào lao ngục. Thời gian 3 năm. Dĩ nhiên luyện thành một thân kim cương thiết cốt cộng thêm một đầu cánh tay kỳ lân. Đương nhiên, đây chỉ là ta trò đùa lời nói, nhưng 3 năm này biến hóa lại là ngày đêm khác biệt, có thể nói thoát thai hoán cốt. Ta đối với cái này sinh ra lo nghĩ, liền đi đến năm đó Lý Tú Thành xung quân lao dịch hoàn bản mỏ đá. Nhưng ta phát hiện, hoàn bản mỏ đá phạm nhân cùng Lý Tú Thành có bản chất khác nhau. Mà lại, mỏ đá quản lý, minh lộ ra vàng thau lẫn lộn, dâu ông nọ cắm cằm bà kia hiềm nghi. Ta cầm lại bọn hắn danh sách, tại mỏ đá, mỗi một phạm nhân đều mang mặt nạ, còn không cho dùng chính mình tên lúc đầu. Mặc dù bọn hắn nói để cho tiện quản lý, vẻn vẹn vì phòng ngừa phạm nhân bạo động mà khai thác như thế quản lý hiển nhiên là khoa trương. Về sau ta tìm được một cái thợ rèn, hắn lời khai để ta xác nhận Lý Tú Thành 3 năm này căn bản cũng không có tại mỏ đá, mà là làm thợ rèn. Hơn nữa, còn là huy vũ mấy chục cân chùy sắt lớn thợ rèn. Chỉ có đặc thù vật liệu mới cần phải vung vẩy mấy chục cân thiết chùy. Sở dĩ ta kết luận Lý Tú Thành 3 năm này chế tạo chính là tinh văn thần binh. Như thế nói đến, kỳ thật cái kia tinh văn thần binh công xưởng chính là tại Thông Nam Phủ. Dùng phạm nhân chế tạo tinh văn thần binh, khó trách bản địa bách tính một chút cũng không biết. Vô luận chúng ta treo thưởng bao nhiêu đều thu thập không đến tình báo. Thẩm Lăng cũng là ngưng trọng nói đến, cái kia bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Điều tra tất cả phạm nhân hướng đi. Nhất là, 10 năm gần đây, Lục Xanh bút lớn vung lên một cái. Huyền Thiên Phủ nhân mã nháy mắt xuất động chạy về phía các huyện lớn nha. Yên tĩnh bóng đêm, đầy sao tô điểm tại trong màn đêm. Ban ngày vất vả lao động một ngày phạm nhân, rốt cục tại sau khi trời tối đạt được một tia thở dốc. Mặc dù nhận thầu thương cũng không có coi đám người này là làm người đối đãi, nhưng ít ra cho bọn hắn sung túc giấc ngủ thời gian. Sau khi trời tối, mỏ đá là không cách nào làm việc, mà thân làm nô lệ bọn hắn cũng chỉ có ban đêm mới có thể có thời gian suy nghĩ một chút chính mình ý nghĩa của cuộc sống. Cơm tối đối bọn hắn đến nói là xa xỉ, chỉ có hôm nay vượt mức hoàn thành nội dung công việc mới có thể bị ban thưởng đến dừng lại cơm tối. Đến mức rảnh rỗi về sau, các phạm nhân có thể hay không động lên cái khác ý tưởng gì, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Ban ngày một ngày mệt nhọc, bọn hắn căn bản không có khả năng có dư thừa khí lực. So với trống trải mỏ đá, bọn hắn ngủ gian phòng liền hẹp ít hơn nhiều. Âm u ẩm ướt trong phòng ngủ, xây dựng 10 cái cửa hàng, mà mỗi một cái cửa hàng chỉ có thể chứa đựng một người nằm thẳng. Đến nơi này, bọn hắn trước hết nhất muốn làm đến chính là đầu tiên quên chính mình là người. Hẳn là đem thân phận của mình cùng súc vật bày cùng một chỗ. Sau đó so sánh một chút, chí ít bọn hắn còn có giường chiếu đi ngủ. Chi chi chi, vài tiếng kêu chói tai vang lên. Nhưng trong phòng ngủ phạm nhân lại thờ ơ. Mặc dù trong phòng ngủ không nên tồn tại chuột, coi như chuột tới cũng chỉ có đói bụng đi ra phần. A, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Móa nó, ai bóp ta? Chung quanh phạm nhân nhao nhao ngồi dậy, nhưng cái kia nhất nói chuyện trước lại đang kêu to về sau thẳng tắp bình tĩnh nằm trên ván giường. A, thứ gì bóp ta? A, có đồ vật cắn ta. Liên tiếp vài tiếng về sau, toàn bộ phòng ngủ lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Không có người trả lời, cũng không có người lại nói câu nói thứ hai. Nửa đêm tinh thần vẫn như cũ chớp động lên, mấy tên huyền thiên vệ mượn bóng đêm phi tốc chạy đến. Xác định 10 năm xâm phạm người hướng đi là một mặt, còn lại dọc theo đường dây này nhanh chóng truy tra được. Cuối cùng muốn chân chính nhìn thấy những phạm nhân kia chỗ. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Mở cửa nhanh. Huyền Thiên Vệ đập hoàn bản mỏ đá cửa lớn. Nhưng kỳ quái là, gác đêm phiên trực đèn là sáng, nhưng thật lâu không có phản ứng. Rất thưa thớt, hạ trùng hoạt động âm thanh âm vang lên. Từ lần trước bị cổ trùng dọa qua về sau, Huyền Thiên Vệ đối với loại này côn trùng leo lên thanh âm đặc biệt mẫn cảm.